xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3431, nữ tổng giám đốc 39. Góc truyện audio.com. Người đăng E Sacro Theater Theater hát Lý Hà Phi cũng nhìn thấy, hắn cùng Mai Mẫn không sai biệt lắm, đều là tại nghịch cảnh chúng được tại nguyên chủ trợ giúp, vì lẽ đó Phi thường chú ý đường quả bên người tất cả mọi người ngày thứ hai, ôn hoài rõ ràng cảm giác được Lý Hà Phi thái độ đối với hắn đặc biệt hữu hảo bất quá hắn cũng thật cao hứng, nhân lúc rảnh rỗi còn xin nhận biết người ăn đồ ăn. Có người hỏi chuyện gì xảy ra, hắn liền nói chính mình thoát đơn, yêu đương, đối tượng là cái đẹp đặc biệt ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Lý Hà Phi cùng Tôn Chấn có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cùng là đoàn làm phim những người kia tâm tình liền có chút vi diệu. Cái này ôn hoài rõ ràng là cái mang tài nguyên vào đoàn làm phim, bằng không thì đạo diễn sẽ không đối với hắn thái độ tốt như vậy, còn các phương diện chiếu cố. Ôn hoài cái tên này, bọn hắn cũng không có tại cái này vòng tròn bên trong nghe nói qua. Vì lẽ đó, bọn hắn đều cho rằng ôn hoài hẳn là phía sau có chỗ dựa. Nhưng bây giờ ôn hoài vui vẻ tuyên bố chính mình yêu đương, để bọn hắn lật đổ phía trước ý nghĩ kia. Chẳng lẽ cái này ôn hoài sở dĩ vào đoàn làm phim, không phải là bởi vì có chỗ dựa, mà là người ta bản thân có thể là bối cảnh bất phàm, là cái đến ngành giải trí chơi đại thiếu gia. Khu thương mại rất nhiều chuyện, nhân vật nhất là những cái kia điệu thấp đại thiếu gia bọn hắn cũng không biết. Nhưng ôn hoài cùng xung quanh người tuyên bố hắn yêu đương về sau, khiến cho không ít người thái độ đối với hắn đều biến hóa rất nhiều. Ôn hoài trong lúc vô tình nghe được có người tại nhỏ giọng thảo luận, hắn có phải hay không thiếu gia nhà giàu sự tình, kém chút một ngụm phun ra ngoài. Nghe được những cái kia bát quái người đủ loại suy đoán, hắn vạn lần không ngờ chính mình tỉ mỉ ẩn tàng thân phận, lại bởi vì một chàng yêu đương bị trời xui đất khiến phán đoán ra. Nhưng, hắn là sẽ không thừa nhận, cùng ngày, ôn hoài còn tiếp vào đến từ người trong nhà thăm hỏi. A hoài, người yêu đương A, là ôn hoài mụ mụ đánh tới. Là nhà ai cô nương a, nhân phẩm thế nào? Ôn hoài là trốn ở trong nhà vệ sinh tiếp điện thoại, nghe được mụ hắn hỏi như vậy, đặc biệt im lặng. Mụ, ngươi gọi cú điện thoại này, đã nói lên biết rõ ta ở nơi nào? Ai, ngươi cái phế tiểu tử, rốt cục lợi hại một lần, vậy mà đàm luận cái lợi hại như vậy đối tượng, lúc nào mang về nhà a? Ôn mẫu hiện tại có thể cao hứng, cũng không tiếp tục quan tâm ôn hoài hỗn không hỗn ngành giải trí sự tình. Đường quả là ai a, cả nước chứ danh nữ cường nhân, tuổi trẻ, xinh đẹp, tài giỏi. Hiện tại cùng nàng nhà phế tiểu tử yêu đương, bọn hắn còn lo lắng gia sản không ai quản, không ai kế thừa sao. Tiểu tử này ưa thích diễn kịch liền đi diễn, bị cô vợ trẻ của hắn tài giỏi liền được. Người khi đó xuất sinh không có mấy ngày, mặt dài mở về sau ta đã cảm thấy không đơn giản. Chủ yếu là quá đẹp mắt, xem xét liền là cái ăn bám. Ôn hoài, có như thế nói mình nhi tử sao? Dù sao đẹp mắt như vậy, không ăn cơm chùa thật không thể nào nói nổi. Ôn mẫu nói tiếp, kỳ thật chúng ta vẫn luôn đang chờ nhiều năm kỳ lớn một chút phú bà coi trọng ngươi, để ngươi chán ghét cái vòng kia, liền ngoan ngoãn trở lại đón chịu chúng ta huấn luyện. Chỉ cần chịu xã hội đánh đập mới biết được trong nhà ấm áp. Ôn hoài, ngọa tào, dụng ý khó dò a, cái này toàn ra. Góc truyện audio.com. A hoài a, thật tốt cùng với đường tiểu thư, đây chính là cô nương tốt, vòng tròn bên trong hoa hoa quá nhiều, ngươi cũng đừng mê con mắt. Ngươi ưa thích diễn kịch liền đi diễn kịch đi. Tìm phù hợp cơ hội, đem người lĩnh về nhà. Ôn mẫu phối hợp nói. Ta và cha ngươi còn có ngươi gia gia đều thương lượng qua, nếu như các ngươi thật phù hợp lời nói, liền sớm một chút kết hôn đi. Dù sao ngươi cũng không để ý công bố chính mình quan hệ, chờ kết hôn, còn có thể để ngươi cô vợ trẻ sớm một chút quen thuộc công ty, chúng ta cường cường liên thủ, tương lai nàng quản lý thời điểm cũng tương đối thuận tay. Ôn hoài, mụ, ngươi quá gấp. Sốt ruột cái gì, các ngươi đều ở chung một tháng nhiều, những cái kia ra mắt nhanh một tháng cơ bản liền kết hôn, ta chỉ là để ngươi tìm phù hợp cơ hội. Ôn hoài, là, sao, đường tổng ôn thị bên kia người tới, nói là có một cái hạng mục muốn cùng chúng ta đàm luận, hy vọng hạng mục này từ đường tổng tự mình đi gặp mặt nói chuyện. Tại nhận được cú điện thoại này thời điểm, Mai Mẫn còn tưởng rằng là lừa đảo. Cách chương.